Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, vào đào. Canh 2, Lãnh Phi vứt đi Hồ Gia mọi thứ, cùng Tống Tư Diệu phiêu phiêu mà đi, một đường hướng đông, cuối cùng bước chân vào một phiến biển rộng mênh mông, cuối cùng hai người bước lên một chiếc thuyền nhỏ, như mũi tên rời cung. Trải qua một ngày một đêm bay nhanh, cuối cùng đi tới một phiến hòn đảo. Một bước vào đây một phiến hòn đảo, liền cảm giác đến nhiệt độ bỗng nhiên gia tăng. Thật giống như một bước liền đổi một thế giới khác. Sẽ nghiêm trị hàn bước vào mùa xuân ấm áp. Đón gió từ lãnh đao biến thành quất vào mặt không hàn dương liễu gió. Trên đảo cây xanh buồn bực, cỏ thơm rậm rạp, chim hót hoa nở. Để cho Lãnh Phi hoài nghi có phải hay không tiến vào Nam Cảnh. Như thế nào? Tống Tư Diệu đứng ở đầu thuyền, hướng trên bờ vẫy vẫy tay, nghiêng đầu cười nói, tại đây hoàn cảnh như thế nào? Tựa như tiên cảnh, Lãnh Phi thở dài nói, còn có như vậy diệu cảnh, tại đây khí hậu sao sẽ như thế ấm áp? Đây là thiên địa tạo hóa chi kỳ. Tống Tư Diệu cười nói, chúng ta lên đảo đi, hòn đảo nhỏ này chính là chúng ta Tống gia. Lãnh Phi gật đầu một cái, thuyền nhỏ ung dung về phía trước, tới gần một tòa thuyền ổ. Trên cầu tàu đã có ba cái bạch y thiểu nữ đứng yên. Quần áo phiêu phiêu, Lãnh Phi đã thấy rõ các nàng gương mặt, chính là ba cái dung mạo tương đồng tam bào thai. Đứng chung một chỗ chợt nhìn chính là một cái người. Nương đến cầu tàu, ba vị diệu linh thanh tú thiếu nữ tiến lên đón, khom mình hành lễ, Tống trưởng lão, ngài đã về rồi, hừm, gia chủ có ở đó không? Tống Tư Diệu nói, gia chủ vừa trở về, trung tâm thiếu nữ cười nói Tống trưởng lão ngươi muốn đuổi về, đây cũng là Hồ Thiếu Hoa, về sau chính là chúng ta Tống gia đệ tử, Tống Tư Diệu nói. Tam nữ nhẹ nhàng thi lễ, Lãnh Phi ôm quyền cười mỉm gật đầu, các nàng nhàn nhạt, nói năng thận trọng, cũng không có nhìn lâu hắn, đi thôi, đi gặp gia chủ, Tống Tư Diệu cười nói, hai người dọc theo cành liễu bà sa đường mòn đi về phía trước, sau đó lên đài bậc, xuyên qua từng loạt núi giả cùng kiến trúc, còn có từng ngọn hoa viên. Trên đường đụng phải từng nhóm nữ tử, tại các nàng vô cùng kinh ngạc nhìn soi mói, cuối cùng đi tới trên đảo chỗ cao nhất một tòa đại điện ra. Đại điện tổng cộng 19 cấp bậc thang, bạch ngọc xây thành, trong suốt không tì vết, để cho người không đành lòng đặt chân e sợ cho làm bẩn. Cuối bậc thang đứng yên hai cái bạch y thiểu nữ, giữa lúc diệu linh, tướng mạo thanh tú. Lãnh Phi đã phát hiện, Tống gia gái không xấu, hắn một đường nhìn thấy, không có một xấu xí, tất cả đều thanh tú rung động lòng người, mặc dù không có đường lan lý thanh địch đó tuyệt sắc, nhưng đều là cảnh đẹp ý vui mỹ nhân. Gia chủ, Tống Tư Diệu cất giọng nói, Hồ Thiếu Hoa đến, vào đi, trong đại điện truyền đến một đạo êm dịu âm thanh. Đại điện bên cạnh hai thiếu nữ đôi mắt sáng liếc nhìn về phía Lãnh Phi, trên dưới quan sát, thần sắc rất là lãnh đạm. Lãnh Phi bực nào nhạy cảm, đã biết rõ Tống gia đệ tử đối với thái độ mình tuyệt không phải thân thiết bạn bè, mà là hoài nghi thậm chí kháng cự. Trong lòng của hắn sáng tỏ, xét đến cùng vẫn là danh tiếng của hắn gây nên. Đại điện bố trí được ấm áp đạm nhã, một người trung niên nhu mỹ nữ tử đang ngồi ở trong ghế, mang theo nụ cười nhàn nhạt đánh giá Lãnh Phi, nàng chính là Tống gia gia chủ Tống Tuyết Từ. Gia chủ, Tống Tư Diệu cười nói, Lãnh Phi ôm quyền thi lễ, Hồ Thiếu Hoa gặp qua gia chủ. Tống Tuyết Từ cười mỉm, không cần đa lễ, Hồ Ly tiên sinh, mời ngồi đi. Lãnh Phi ngồi vào bên cạnh thêu đôn bên trên. Trong đại điện chỉ có Tống Tuyết Từ một người, không thấy những người khác. Lãnh Phi liếc một cái, không có cảm giác đã có mặt khác nhãn quang. Tống Tuyết từ êm dịu ánh mắt tại Lãnh Phi trên thân băn khoăn. Cười nói, hồ ly tiên sinh có thể bước vào Tống gia, trở thành Tống gia đệ tử. Thật là chuyện may mắn. Gia chủ quá khen, Lãnh Phi thành khẩn nói ra. Không có Tống gia bảo hộ, ta sợ là cuối cùng trở thành mục nát xương. Tống gia thật sự là có ân cứu mạng. Tống Tuyết từ cười mỉm. Hồ ly tiên sinh nếu gia nhập Tống gia, liền không là người ngoài. Ta cũng không thể lừa ngươi. Lãnh Phi nghiêm nghị nhìn đến nàng, làm rửa tay lắng nghe hình. Tống Tuyết từ nhẹ nhíu mày, thở dài nói, Tống gia có không ít người là phản đối ngươi đi vào. Bất quá bất đắc dĩ ở tại ta mệnh lệnh, chỉ có thể thi hành theo. Khó tránh khỏi tâm bất cam tình bất nguyện, ngươi phải có điều chuẩn bị mới phải. Tại không có làm gia chủ lúc trước, ta gặp được đều là thờ ơ. Gia chủ không cần phải lo lắng. Ngươi nói như vậy, ta cũng yên lòng. Chỉ cần ngươi không làm ra làm trái Tống gia gia quy sự, Tống gia hết không phụ ngươi. Phải. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Ngày mai bước vào từ đường, bái kiến liệt tổ liệt tông, sau đó liền chính thức trở thành Tống gia đệ tử. Hiện tại đổi ý còn kịp. Một khi gặp qua từ đường, nhớ rời khỏi Tống gia. Đó chính là Tống gia phản đồ, muốn bị đuổi giết. Lãnh Phi cười một tiếng, ta nếu quyết định thì sẽ không đổi ý. Được, vậy để cho Tống trưởng lão dẫn ngươi đi chỗ ở, nói cho ngươi nói Tống gia gia quy cùng cặn kẽ tình hình. Tống Tuyết từ gật đầu. Lãnh Phi cùng Tống Tư Diệu ra đại điện, đi xuống xuyên qua hai hàng kiến trúc, đi tới một phiến rừng cây bên cạnh tiểu viện. Tống Tư Diệu dọc theo đường đi nói với hắn Tống gia tình hình. Tống gia thực hành cửu phẩm chế. Cửu phẩm bên trên là cung phụng cùng trưởng lão, bên trên chính là gia chủ. Đây là phẩm cấp, cũng không phải chức vị. Tống gia thiết lập có 6 vườn, mỗi một vườn chức trách bất đồng. Có phụ trách tình báo, có phụ trách ám sát, có phụ trách tiếp dẫn, có phụ trách hàng ngày cung ứng, mà những này vườn viên chủ đều là trưởng lão chấp trưởng. Bên trong vườn có các tiểu tổ, đó chính là viên chủ nhóm mình phụ trách. 6 vườn mỗi năm đều sẽ tiếp thu tân nhân. Tống gia đệ tử có thể gia nhập bất luận cái gì một vườn, nhưng cần kia một vườn tiếp thu. Cửu phẩm chính là ấn mỗi người công lao góp phần đến, cùng đãi ngộ quải câu. Mỗi năm nhận bổng lộc bất đồng, chênh lệch cực lớn, nhất phẩm cùng cửu phẩm, khác nhau trời vực, đây là gia quy. Tống Tư Diệu từ trong tay áo lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Lãnh Phi, nhớ kỹ những này, miễn cho bị phạt, những này trừng phạt đều không thấp, người tội nhẹ trừng phạt bổng lộc, người tội nặng phạt phẩm cấp, nặng hơn người tất phế bỏ võ công. Lãnh Phi nhận lấy, nhanh chóng lục qua một lần, ngược lại rất nghiêm ngặt, không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Hắn đối với mấy cái này không có gì mâu thuẫn. Vậy ta có thể ở trên đảo đi một chút sao? Lãnh Phi nói, chỉ nếu không tiến tư nhân trong sân, có thể tùy ý đi dạo. Tống Tư Diệu nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi tuy là cao thủ đứng đầu, nhưng Tống gia đệ tử cũng không có nhẹ nhàng như vậy, ngươi có chuẩn bị mới phải. Lãnh Phi cười gật đầu một cái. Tống Tư Diệu ly khai, Lãnh Phi tất ra tiểu viện mình. Chung quanh là một phiến rừng cây, trong rừng cây đang có người ở luyện công. Hắn biết điều đi ra ngoài, dọc theo đường mòn xuyên toa, tốn một ngày thời gian đem chọn cái hòn đảo nhìn một lần. Tòa đảo này cũng không nhỏ, hắn không có đặc biệt bước nhanh, không có thi triển khinh công, thà đi bộ còn hơn chậm rãi đi, vẫn là đi một ngày. Hắn một đường nhìn thấy, chư Tống gia đệ tử có thanh thản, có bận rộn, thần sắc điềm tĩnh, đều lộ ra một phân thong thả tự đắc khí tức. Lãnh Phi có một cái đánh giá, ở chỗ này bên trong, xác thực hiểu ý thần buông lỏng, không biết tiến thủ, mài đi nhuệ khí. Tống gia nữ tử không ít, nam tử cũng không ít, đa số tướng mạo không tầm thường, mỗi cái đều là kim đồng ngọc nữ, cảnh đẹp ý vui. Hắn cảm thấy chỉ cần ngồi ở ven đường, nhìn đến trải qua nam nam nữ nữ, chính là một cọc chuyện vui, sẽ một mực ngồi xuống. Ngày thứ hai, hắn tại mấy ngàn tống gia đệ tử dưới ánh mắt, hướng theo gia chủ bước vào từ đường, lại tống gia bày ra tổ bài vị, sau đó bị Tống Tuyết Từ tuyên bố gia nhập tống gia. Từ nay về sau, Hồ Thiếu Hoa chính là tống gia đệ tử, vì cửu phẩm đệ tử, vào phong duệ viên. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.